Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 322, 322, có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với những tiếng hoan hô chào đón, bốn người Trình Văn Đống, Hàn Xuân Lâm, Tiền Đại Giang và La Thiết Hiên kích động nhìn về phía cửa. Cuối cùng cũng gặp được vị hầu quân tướng trong truyền thuyết. Ngay cả khi hôm nay không thể nói nửa câu với hầu quân tướng, nhưng chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ để phủ lên người họ một lớp vẻ vang rực rỡ, giúp con đường sau này của bọn họ thuận lợi không còn trở ngại. Khoảng 10 giây sau, một thanh niên mặc áo choàng lụa đen tơ vàng, chân đi giày chiến oai phong, trên vai mang theo chiến hàm vân rồng bằng vàng, phía sau có hai đại nguyên soái 5 sao hộ tống, chậm rãi bước vào. Tất cả mọi người lập tức nín thở. Trong số những người ở đây, hầu hết mọi người đều là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy hầu quân tướng trông như thế nào. Cho dù lúc trước nghe thấy hầu quân tướng cùng hai đại chiến thần giao đấu trong phòng, cũng chỉ là nghe giọng nói, chứ chưa hề nhìn thấy mặt. Trẻ, quả thật là quá trẻ. Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy diện mạo thật của hầu quân tướng. Có bị đánh chết bọn họ cũng không nghĩ rằng người được trực tiếp phong làm hầu quân tướng đứng đầu hầu tước tiếng tăm lừng lẫy này, hóa ra lại là một thanh niên mới chưa đến 20 tuổi. Phải biết rằng, mấy vị hầu tước khác của nước Long Hạ, người trẻ nhất tại thời điểm được phong tước vị cũng phải hơn 50. Không ngờ là hầu quân tướng còn trẻ như vậy. Trình Văn Đồng không nhịn được thầm cảm thán. Bởi vì vị trí của bọn họ là ở góc hàng cuối cùng. Hơn nữa cổ áo choàng tơ vàng của hầu quân tướng tương đối cao, nên từ góc độ của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của hầu quân tướng, không thể nhìn rõ mồn một. Không đúng, sao cậu ấy nhìn quen vậy? La Thiết Hiên cau mày nghi ngờ. Tôi cũng thấy vậy, có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó rồi. Tiền Đại Giang cũng vội phụ họa theo. Lúc này, Hàn Xuân Lâm đột nhiên hơi kinh ngạc thốt lên. Sao cậu ấy lại nhìn giống Diệp Vĩnh Khang vậy nhỉ? Cái gì? Mấy người đồng thời sửng sốt. Nghĩ kỹ lại, dường như thật sự hơi giống Diệp Vĩnh Khang. Cậu ta không phải là Diệp Vĩnh Khang thật chứ? Trình Văn Đống lo lắng đến mức nói không ra tiếng. La Thiết Hiên lắc đầu nói. Ông đang nghĩ cái quái gì thế? Thằng danh Diệp Vĩnh Khang sao có thể là hầu quân tướng được? Cái tuổi này nhiều người nhìn giống nhau lắm. Mấy người bên cạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng cảm thấy rằng La Thiết Hiên nói có lý. Cách chương.